Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 592, liên lụy rất rộng. Lư Thanh Hải không nghĩ tới, một cái Lý Giật bên người tiểu tiểu tỷ nữ nhi, dĩ nhiên cũng có thể đọc lên bậc này thơ hay đến. Quả thực là nhường hắn giật nảy cả mình, chẳng lẽ đây chính là gần đèn thì sáng? Gần mực thì đen sao? Lư Thanh Hải không nhịn được cảm thán, đồng thời không thể không vì Lý Giật tài văn chương cảm thấy một cỗ từ đáy lòng bội phục. Bản thân lợi hại liền xong rồi, thậm chí ngay cả bên người tỷ nữ nhi tài văn chương cũng là như thế cao đấu. Lư Thanh Hải may mắn, hắn lần này tới đến thành Trường An có thể may mắn tiến vào thư viện đến học tập. Cái gì gọi là thiên ngoại có thiên, nhân ngoài có người, Lư Thanh Hải rốt cục lần thứ hai kiến thức. Nếu không phải lúc này, hắn có việc muốn đi bẩm báo Lý Lệ Chất, Lư Thanh Hải đều cảm thấy hắn có lẽ đi trước tìm Nguyệt Nhi. Bất quá, Nguyệt Nhi tại trong thư viện, một lát cũng chạy không được. Bởi vậy Lư Thanh Hải cũng không được lo lắng, mà là lựa chọn đi trước tìm Lý Lệ Chất. Gõ gõ viện trưởng cửa phủ, Lư Thanh Hải nói ra: "Công chúa, học sinh có việc bẩm báo." Tiến đến trong phòng, truyền đến Lý Lệ Chất thanh âm. Lư Thanh Hải lúc này mới tiến vào viện trưởng phủ. "Công chúa." Lư Thanh Hải thi lễ, liền mới tương lai ý nói đến: "Học sinh lần này đến đây là có chút đề nghị." Học sinh cảm thấy nếu là nói đi ra, khả năng đối học sinh bọn họ khoa cử kiểm tra thì có trợ giúp. Lý Lệ Chất nhỏ bé sửng sốt một chút, kinh ngạc đạo: "Không biết lão tiên sinh có đề nghị gì, gặp sâu cứ nói đừng ngại." "Là, công chúa." Lư Thanh Hải gật đầu tất cả, lúc này mới đem trong lòng ý nghĩ nói ra. Những ngày này, hắn cũng nhìn Lý Thừa Càn đám người, cho học sinh bọn họ học bù tình huống. Nhưng Lư Thanh Hải phát giác, lấy hắn nhiều năm sâu tư cảm thấy, bọn hắn dạy những cái này trợ giúp, vô cùng có khả năng hiệu quả rất nhỏ bé. Dù sao, hắn liền là một cái giáo thư dục nhân lão tiên sinh. Nhiều năm qua quen thuộc khoa cử kiểm tra thí, học sinh cảm thấy, Thái tử điện hạ đám người dạy tri thức, mặc dù rộng khắp, nhưng còn không thể lấy điểm mang mặt. Mặc dù có khoa cử kiểm tra thí, có thể ta bọn họ vẫn phải là học tập lão tổ tông tri thức, minh bạch đạo lý trong đó mới có thể. Như thế, cũng có thể cùng thư viện mới chương trình học kết hợp lại, lấy được một cái khá lớn tăng lên. Những kiến thức này học sinh một số nông cạn ý kiến. Nếu là nói đến không đúng, còn mời công chúa thứ lỗi. Lư Thanh Hải rất êm dịu mà đạo: "Dù sao, dạy tứ thư ngũ kinh người, thư viện không có một cái cả ngày lão sư. Mặc dù Ngụy Trinh đám người thỉnh thoảng sẽ đến thư viện dạy bảo một chút, nhưng cuối cùng không bằng một cái lâu dài lão sư dạy, lấy được hiệu quả muốn tốt. Đây cũng là hắn có thể nhìn thấy một cái tai hại." Lý Lệ Chất nghe vậy, nhìn một chút Lư Thanh Hải, đột nhiên nói ra: "Lư lão tiên sinh, nếu để cho ngươi tới dạy học tử bọn họ tứ thư ngũ kinh, không biết các ngươi có bằng lòng hay không?" Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lư Thanh Hải có chút giật mình: "Công chúa, cái này..." Trần chờ hồi lâu, Lư Thanh Hải do dự đạo: "Thế nhưng là, cái này tứ thư ngũ kinh là công tử một đã sớm phân phó quyết định đến, huống chi học sinh cũng chỉ là một số nông cạn góc nhìn." Lý Lệ Chất nhìn thấy, tự nhiên là biết rõ Lư Thanh Hải đang lo lắng cái gì. Đơn giản chính là sợ Lý Thừa Càn đám người sẽ bởi vậy tức giận mà thôi. Nếu như vậy, hắn liền sẽ không dễ chịu. Dù sao, một khi hắn đáp ứng làm như vậy rồi, vậy liền vô cùng có khả năng sẽ đắc tội tương lai đại đường quân chủ. Loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình, Lư Thanh Hải tự biết mình, nhưng Lý Lệ Chất tự có giải quyết xử lý pháp. "Yên tâm đi." Lư lão tiên sinh, Lý Lệ chất cười nói ra. Tất nhiên Lý Bá An nguyện ý lưu lại các ngươi, nhường ngươi tại thư viện học tập. Cái kia dựa theo thư viện quy củ, chỉ cần có thức học ngươi, đều có thể làm thư viện lão sư. Hơn nữa, ta bọn họ đại đường thư viện lão sư, đều chỉ vì học sinh suy nghĩ, không có ghen ghét loại hình tiểu tâm tư. Đó là vô tài vô đức người, mới có thể có loại này oai môn tâm tư. Các ngươi nếu là nguyện ý đáp ứng, bản cung chờ một lúc liền tự mình đi cho đại ca bọn hắn nói. Đại ca lòng dạ, một đầu đều vẫn là rất rộng lớn. Lý Lệ chất cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Lư Thanh Hải. Ngữ khí chân thành tha thiết, không thể không nói, Lư Thanh Hải có chút động lòng. Đã như vậy, học sinh kia liền cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng nghe công chúa phân phó. Lư Thanh Hải lúc này không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tốt, Lý Lệ chất cười gật đầu. Chỉ thấy Lư Thanh Hải không có rời đi, không khỏi hỏi đạo: Lư lão tiên sinh, còn có chuyện gì không? Ách, bị Lý Lệ chất hỏi lên như vậy, Lư Thanh Hải lá gan cũng đã lớn lên, đột nhiên nói ra: Công chúa, học sinh mới vừa mới tiến vào lúc ngẫu nhiên nghe được Nguyệt Nương tử lẩm bẩm một bài thơ, tức khắc có chút lòng ngứa ngáy, không biết công chúa có thể nghe qua, tình này không tính có thể tiêu trừ. Mới dưới lông mày, lại bên trên trong lòng, câu này, Lư Thanh Hải rất là chờ mong mà cúi đầu. Lý Lệ chất không khỏi sững sờ, Nguyệt Nhi cái kia nha đầu ngốc, khi nào đem bài thơ này tiết lộ đi ra? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, Lư Thanh Hải lại là đột nhiên nghe được một tin tức quan trọng. Đây là một bài thơ, không chỉ một câu, hẳn là hoàn chỉnh một bài. Hơn nữa, hay là bị Nguyệt Nhi thấu lộ đi ra? Chẳng lẽ cái này thủ như thế vẻ đẹp thơ tình, là công tử tự mình viết cho công chúa điện hạ? Lư Thanh Hải trong đầu, không biết tại sao liền nghĩ đến cái này cái ý nghĩ. Bởi vì hắn thực tế giống không ra, bậc này tài hoa hơn người thơ, ngoại trừ Lý Dật bên ngoài, còn có ai có thể viết được đi ra? Nhưng mặc dù suy đoán thì suy đoán, Lư Thanh Hải lại là không dám hỏi nhiều. Lại ở lúc này, Lư Thanh Hải nghe Lý Lệ chất nói ra: Lão tiên sinh, các ngươi đi về trước đi, sáng sớm ngày mai đoán chừng tại Trường An Nhật Báo bên trên liền có thể trông thấy. Ách, là công chúa, tất nhiên Lý Lệ chất đều nói như vậy, Lư Thanh Hải cũng không dám lắm mồm nữa, bật người liền lui ra ngoài. Lúc này Lý Lệ chất cũng dâng lên tiểu tâm tư, tất nhiên Lư Thanh Hải đều cảm thấy bài thơ này không sai, vậy ta liền đem hắn công bố ra chứ, cũng cho Lý Bá An một kinh hỉ. Bây giờ có con sau đó, Lý Lệ chất càng thấy nhất định phải nhường Lý Dật danh tự tại đại đường rơi kế tiếp căn cơ. Bởi vì một khi gả cho người cùng Lý Dật có hài tử sau đó, nàng kia Lý Lệ chất liền là Lý Bá An người. Mặc dù còn cùng hoàng gia có quan hệ, nhưng về sau quan hệ cũng không có xuất hiện tại như vậy đáng tin. Từ xưa vô số ví dụ thực tế nói cho Lý Lệ chất nhất định phải để cho nàng phu quân rơi ổn gót chân mới được. Dù sao, nghĩ gây bất lợi cho Lý Dật người thực tế quá nhiều. Mà đối với cái này tất cả, tại phía xa Lam Điền huyện Lý Dật còn hồn nhiên không biết trong đó tình huống. Thời gian lại qua non nửa tháng, luyện thép đã trải qua thành công, cơ phận xe hơi cũng đã tạo ra đến một chút, bây giờ chỉ còn lại động cơ vấn đề, còn đang không ngừng nếm thì đánh hạ bên trong. Mà hôm nay, Lý Dật phát hiện tất cả mọi người lao động đặc biệt bán lực, thậm chí là Trịnh An, lại nhìn hướng Lý Dật thời điểm, đều một bức cười tủm tỉm thần sắc. Lý Dật buồn bực: Trịnh huynh, ngươi cười gì chứ, là không được, là nhà của ngươi bà nương hài tử, là sát vách lão vương, cho nên ngươi tại cười ngây ngô. Trịnh An sắc mặt nháy mắt liền đen xuống tới, Bớt nói bậy a bá An huynh, vợ ta hiền thục rất. Cái kia các ngươi cười cái gì? Lý Dật vui cười cười đạo, ngoặc kép, các ngươi không có nhìn Trường An Nhật báo a? Trịnh An cười ha hả nói ra, không nghĩ đến bá An huynh rất lãng khắp, bất quá là đến Lam Điền huyện vậy mà còn cho công chúa viết thơ tình. Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật có chút mộng, những việc này chỉ có Lâm Lang biết rõ, làm sao sẽ liền Trịnh An đều biết. Trường An Nhật báo, Lý Dật cho tới bây giờ không nhìn vật này, mặc dù là hắn chơi đùa đi ra một loại nhanh chóng đưa tin phương thức. Công tử, bên cạnh Lâm Lang nhìn thấy, có chút hậm hực mà rụt rụt đầu, đem một phần Trường An Nhật báo trốn đi ra, đưa cho Lý gì, các ngươi tự xem một chút đi, đây không phải ta làm, là được chủ làm. Lâm Lang quyết đoán vung nồi, nàng cũng không muốn nhận Lý Dật trừng phạt, bởi vì nàng chịu không được. Cái này cái gì? Lý Dật buồn bực tiếp nhận, thuận mở xem xét, khóe miệng có chút co quắp, chỉ thấy Trường An Nhật báo bên trên đăng hắn đằng chép cái kia thủ một kéo mai, mà cũng chính vì như thế dẫn đến thành Trường An không ít già trẻ học sinh đều đối với hắn triển khai một phen thảo luận, thậm chí liền năm nay thi từ ca phú anh động đều bởi vậy âm thầm hủy bỏ, trực tiếp biến thành trên báo chí đăng hình thức. Cái này một bài một kéo mai, đơn giản có thể nói đã trải qua đại biểu thiên hạ tất cả ít nữ nhi thiếu nam đối với tình yêu mỹ hảo hướng tới, bá gia tài hoa cao, hành văn mạnh, để cho chúng ta mặc cảm Lạc Tân Vương. Không sai, đặc biệt là một câu cuối cùng, tình này không tính có thể tiêu trừ, mới dưới lông mày, lại bên trên trong lòng, loại kia tưởng niệm thâm tình, giống như trong đầu đồng dạng, sao chép được sinh động như thật. Lão phu phảng phất thấy được bá gia tại Lam Điền huyện Tơ Vương công chúa tình hình, hy vọng bá gia có thể sớm ngày hồi kinh. Bí thư tỉnh đối bá gia rất là tưởng niệm. Nhan sư cổ, cái này chỉ là trong đó hai cái càng gần phía trước ca ngợi. Về phần đằng sau, còn có một đống lớn, rất nhiều tài tử thư sinh, đối với một kéo mai, tán thưởng. Thậm chí, có thi từ ca phú sẽ lão tiên sinh, còn phát ngôn bừa bãi nói, bá gia khi nào hồi kinh, bọn hắn khi nào mới bằng lòng thi từ ca phú sẽ mời bá gia chỉ điểm. Lý Dật tức khắc khóe miệng liền là co quắp một trận. Nội tâm thầm mắng đạo, cái này đoàn người cũng hắn sao không biết xấu hổ a? Vuốt mông ngựa đều đập tới Trường An ngày nói lên, thậm chí ngay cả Ngụy Trinh bọn người không ngăn trở, còn chuẩn tướng phát đi ra, thậm chí bên trong còn có bí thư tỉnh Nhan sư cổ. Lý Dật cũng là say, ai khoan thai mà hít khẩu khí. Lý Dật đem báo chí vò thành một cục ném cho Lâm Lang, bài thơ này là Tiểu Ngũ thả ra đi. Ân, chính là, công tử, Lâm Lang trung thực nói ra. Đồng thời, công chúa khả năng ngày mai liền sẽ cùng Đỗ Nương tử một đường tới Lam Điền huyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lý Dật đều không biết nên nói cái gì. Cho phải, chuyện này cho làm, được chưa? Dù sao cũng không sai biệt lắm. Ngày mai các nàng vừa đến, ta bọn họ đi du lãm một phen Lam Điền huyện phong thái. Nơi này giao cho Trịnh An nắm tay là được. Lý Dật nói ra, có thể Trịnh An tức khắc cũng có chút không vui. Bá An huynh, ngươi dạng này làm, lương tâm qua ý phải đi sao? Trịnh An trợn trắng mắt nói ra, ta tại Trường An nội thành cũng là có sinh ý muốn làm. Các ngươi không ở thành Trường An khoảng thời gian này, kinh thành sinh ý là không được, là không thể vận chuyển. Lý Dật hỏi lại đạo, ếch, cũng không có. Trịnh An chi tiết về đạo, cái kia chẳng phải kết liễu? Lý Dật cười lên, nhìn xem Trịnh An, mặt mũi tràn đầy vui cười nói ra, các ngươi nếu là không phục, để nhà ngươi nương tử cũng tới a, vậy ta khẳng định cũng sẽ không lưu lại trông coi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó vẫn là người nói chuyện. Sao? Trịnh An đã thành thói quen. Vậy được, muốn đi các ngươi đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng ta tâm tình, để cho ta khó chịu. Trịnh An ghét bỏ khoát tay, thúc giục Lý Dật rời đi. Được, Lâm Lang, ta bọn họ về trước Túy Tiên lâu, ngươi đi hỏi thăm một chút, Lam Điền huyện nơi nào chơi vui. Lý Dật chắp tay sau lưng liền đi, một bên nói ra, chờ ngày mai Tiểu Ngũ tiểu muội đến, ta bọn họ cũng tốt có cái chỗ. Minh bạch, công tử. Lâm Lang cười gật đầu, đuổi theo sát Lý Dật bộ pháp. Hai người ngay trước Trịnh An mặt liền từ từ đi xa. Trịnh An tức khắc biểu hiện trên mặt liền cứng ngắc lại. Cái này không cần thể diện ra hòa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,